Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ơ duyên to lớn. Thương vương trong cung, phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đối với Tô Thần, cùng với tứ đại thi tổ tới nói, giờ phút này đều là chuyện nhỏ. Tứ đại thi tổ rõ ràng, cổ thần minh lần này là ngã xuống, chỉ là toại nhân thị cực kỳ gay gâu chỉ huy, thêm vào cổ thần minh bên trong từng người vì là chiến hiện trạng. Này tứ đại thi tổ còn đang phía dưới cổ thần minh cường giả bên trong. Nhất định là nguy cơ không ngừng. Hiện tại toại nhân thị cùng một đám cổ thần minh người đang lúc chết chống đỡ. Có thể chống đỡ bao lâu? Trên thực tế nhìn là yêu tộc sau đó còn có bao nhiêu lưu giữ cường giả. Tại triều ca ngoài thành toại nhân thị, đã trở nên hơi đánh mất lý trí. Đại vương mời, không biết ta bốn người có cái gì có thể làm. Tất nhiên phải không phụ lòng đại vương chờ đợi. Tướng thần mau mau nói đến, làm tứ đại thi tổ thủ lĩnh. Bây giờ tướng thần, đã là có thể đại biểu tứ đại thi tổ. Tứ đại thi tổ tuy rằng cũng không biết Tô Thần phải làm gì. Nhưng bây giờ tứ đại thi tổ làm việc, không phải nói Tô Thần muốn lên tứ đại thi tổ đi làm cái gì, mà là tứ đại thi tổ ở Tô Thần trước mặt, có thể làm cái gì? Lĩnh binh đánh trận, giám sát hàng hóa thị trường, hoặc là nói là giáo dục nhân tài. Này tứ đại thi tổ khẳng định không thích hợp, rất rõ ràng cho thấy cùng hống sức mạnh có quan hệ. Đây là tứ đại thi tổ am hiểu phương hướng. Các ngươi bốn người đều cũng có cổ thần hống sức mạnh. Các ngươi phụ trợ bản vương luyện hóa loại sức mạnh này. Bản vương sẽ dùng linh lực của chính mình chống đỡ các ngươi luyện hóa chính. Tô Thần thanh âm của vang lên, trong tay toát ra ồ ồ bàn cổ lực lượng, nhàn nhạt huyền hoàng ánh sáng màu mang, để tứ đại thi tổ hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp rất nhiều. Này tứ đại thi tổ chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ thấy như thế bàn cổ lực lượng. Tất cả những thứ này thực tại là mê hoặc ngụ ở tứ đại thi tổ. Ở bàn cổ lực lượng trước mặt, không cần nói tứ đại thi tổ, mặc dù là toại nhân thị, hoặc là nói là thánh nhân, đều là không cách nào bình tĩnh. Tứ đại thi tổ trong lòng đều là một ý nghĩ. Nương nhờ vào đại thương quả nhiên là không sai. Thương vương càng là vô cùng rộng lượng. Tứ đại thi tổ đương nhiên biết, có người mặc dù có loại này đặc thù sức mạnh, trên thực tế đều là sẽ không chủ động lấy ra, giao cho người khác đồng thời tu luyện. Nói thí dụ như lần này tứ đại thi tổ, trợ giúp toại nhân thị bắt được nhất định bàn cổ lực lượng. Chẳng lẽ toại nhân thị lấy được bàn cổ lực lượng sau khi, sẽ cùng tứ đại thi tổ đồng thời chia lãi hay sao? Đó là căn bản không khả năng chuyện tình. Lấy toại nhân thị tâm tư, tất cả tuyệt đối đều là về ở chính mình danh nghĩa. Tất cả cùng tứ đại thi tổ không có quan hệ. Thế nhưng tứ đại thi tổ đầu phục đại thương, nương nhờ vào vị này thương vương sau khi, thương vương đối với những sức mạnh này, tựa hồ không có quá nhiều ẩn giấu. Chỉ cần là tứ đại thi tổ có thể hấp thu, thương vương cũng không ngăn cản. Đa tạ đại vương vun bón. Tứ đại thi tổ mau mau quỳ xuống biểu thị chính mình hoàn toàn thần phục. Ở Tô Thần trước mặt, bây giờ tứ đại thi tổ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là thần phục, trung thành. Thần phục có thể để cho tứ đại thi tổ được bàn cổ lực lượng. Cho tới trung thành với đại thương, trung thành với Tô Thần. Đây là có thể bảo đảm tứ đại thi tổ tương lai hoàn toàn sáng rực. Ở tình huống như vậy, tứ đại thi tổ biết cổ thần minh tiền đồ đáng lo. Cổ thần minh bên trong người, mỗi một người đều là hình dáng gì? Tứ đại thi tổ rõ ràng trong lòng. Lần này cổ thần minh chịu thiệt sau khi, sau đó tuyệt đối sẽ quay đầu trở lại. Mang đội nhưng là không phải một toại nhân thị rồi. Nếu như tứ đại thi tổ hiện tại nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nâng lên chính mình tu vi nói. Sau đó nhưng dù là có chuyện làm, nói thí dụ như ở cổ thần minh quay đầu trở lại thời điểm, bốn người có thể giúp Tô Thần đi đối phó cổ thần minh. Tứ đại thi tổ bây giờ tâm tư hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn từng bước leo lên. Cuối cùng là có cơ hội. Tứ đại thi tổ trong lòng đều là nghĩ như thế pháp. Trước đây ở cổ thần minh thời điểm, tứ đại thi tổ không có quá nhiều cơ hội, nhưng đã đến đại thương. Ở tô thần trước mặt, tứ đại thi tổ cũng có thể thử một chút. Nếu như nói chính mình thành công, là có thể trong nháy mắt giải quyết đi ngoài hắn ra phiền phức. Thế nhưng nếu như không có thành công, tứ đại thi tổ kỳ thực cũng không tổn thất cái gì. Lúc này tứ đại thi tổ đã là có nhất định thay đổi. Tổ thần linh lực tản mát ra, mang theo một luồng vô cùng bàng bạc cảm giác. Lúc này tổ thần cũng không đề phòng, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đó chính là tứ đại thi tổ một khi hấp thu tổ thần bàn cổ lực lượng, trên thực tế chính là trở thành tổ thần trung tâm nhất con rối. Tổ thần có thể biết ý nghĩ của đối phương, cùng với kế hoạch kế tiếp, đồng thời có thể giúp đối phương tu luyện. Thế nhưng đồng thời sẽ không ảnh hưởng đối phương bình thường tu luyện. Tứ đại thi tổ vẫn là tứ đại thi tổ, điểm này sẽ không sản sinh biến hóa gì đó. Mà ngoài ra, lúc này tổ thần đã có thể triệt để áp chế đối phương. Tứ đại thi tổ không đường thối lui, lúc này chỉ có thể là triệt để nghe lệnh. Tứ đại thi tổ ngồi khoanh chân, bắt đầu cùng tổ thần đồng thời tiến hành luyện hóa. Lần này luyện hóa cùng lần trước trợ giúp nữ oa quá trình rất tương tự. Đều là tổ thần mình làm chuẩn bị cẩn thận, lợi dụng đầy đủ sức mạnh, truyền vào đối phương trong cơ thể, cho tổ thần cung cấp sức mạnh hoàn toàn mới. Thôn phệ, tứ đại thi tổ không chút do dự nào. Đương nhiên là biết trước mắt nguồn sức mạnh này cực kỳ khổng lồ, càng là đáng sợ đến cực hạn. Nhưng đã đến lúc này, bây giờ tứ đại thi tổ, ngoại trừ lựa chọn tiếp thu như thế một loại sức mạnh ở ngoài, thật sự là không có càng nhiều biện pháp. Tổ thần bàn cổ lực lượng tuyệt đối là có thể khống chế tứ đại thi tổ. Hấp thu loại sức mạnh này sau khi, tứ đại thi tổ chính là cùng tổ thần chính là tay sai như thế. Ngày sau chỉ có thể là trở thành đại thương chó săn. Nhưng đến giờ này ngày này, đây chính là tứ đại thi tổ tha thiết ước mơ chuyện tình. Có thể có được bàn cổ lực lượng, không cần nói trở thành tổ thần chính là tay sai. Cho dù là trở thành nô lệ, để tứ đại thi tổ làm trâu làm ngựa cũng có thể. Huyền hoàng sắc bàn cổ lực lượng bắt đầu nhanh chóng quanh quẩn ở tứ đại thi tổ bên người. Bản thân cũng đã là khí thế bất phàm tứ đại thi tổ. Lúc này càng là có một loại sức mạnh hoàn toàn mới như thế. Thuộc về riêng tứ đại thi tổ bàn cổ lực lượng, như cùng là một hạt giống, loại ở ốc trong đất, bắt đầu từ từ mọc rễ nảy mầm. Tứ đại thi tổ đối với bàn cổ lực lượng hấp thu, nắm giữ, thậm chí là so với thánh nhân nữ oa, đều càng thêm có tư cách, càng nhanh hơn một ít. Hống dù sao cũng là kế thừa bàn cổ xương đầu, tứ đại thi tổ nhưng là hống hóa thân, tương đương với nói, cùng yêu tộc đời sau, giác tỉnh tổ tông huyết mạch như thế. Tứ đại thi tổ cùng bàn cổ lực lượng trong lúc đó, bản thân liền là có nhất định phù hợp. Chớ đừng nói chi là lúc này tổ thần cho tứ đại thi tổ bàn cổ lực lượng, bản thân cũng không phải là một loại bàn cổ lực lượng. Đây chính là bàn cổ lực lượng sao? Tứ đại thi tổ khí thế nhất thời bàng bạc mấy lần, tựa hồ là trong cơ thể một loại nào đó cực kỳ sức mạnh thần bí, cùng với vô cùng kinh khủng truyền thừa đang bị kích hoạt. Này tứ đại thi bản gốc thân thực lực cực cường, hiện tại càng là lấy được bản nguyên trên nâng lên. Kỳ thực tứ đại thi tổ thực lực, có thể nói phải vượt qua chuẩn thánh ngưỡng cửa. Thế nhưng rất đáng tiếc một điểm, là tứ đại thi tổ không cách nào từ bản nguyên trên căn bản tiến hành nâng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.